cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241. Chương 241. Nước Ý Derby 2. Inter Milan từ Mikhailovic đến chủ phạt cái này phạt góc. Am hiểu định vị bóng, Mikhailovic đưa bóng đá phải nhỏ cấm khu phụ cận. Chuẩn xác mà tìm tới cao trung phong Adriano. Adriano vung đầu công cửa, thoáng lệch ra, không đến sau một phút, Inter Milan lại đạt được cơ hội. David ở giữa sân cắt bóng thành công, lập tức thẳng nhét phát động công kích. Adriano ý đồ lĩnh bóng đột phá, nhưng là khống chế bóng không có làm tốt, đã mất đi cơ hội đột phá. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút, liền đưa bóng chuyển rời đến cánh trái. Ricardo cao tốc chen vào, vững vàng dừng lại bóng, làm bộ muốn hướng đường biên ngang đột lại chụp qua Zebina. Đưa bóng đưa đến trung lộ, Ronaldo chính tại khởi xướng bắn vọt. Hắn tựa như một đài Ferrari, gào thét một tiếng tốc độ cao nhất khởi động, qua ông giây lát liền ao tới cao tốc nhất độ, mà so sánh dưới. Thế giới tốt nhất hậu vệ Cannavaro tựa như là một đài kim bôi diện bao xe. Phác xích thở phì phò, chậm rãi ra tốc lấy, rất nhanh liền bị Ronaldo hất ra rồi hai cái thân vị. Buffon trong đầu chỉ có một cái tín hiệu, nguy hiểm, hắn cấp tốc vứt bỏ cửa xuất kích, nhưng mà Ronaldo chân trái từ bóng đá cao hơn nhanh xẹt qua. Ngay sau đó là đùi phải. Nửa người trên của hắn hướng một đài kiểu cũ đồng hồ quả lắc, vậy cùng lấy trái phải đong đưa. Mỗi một cái động tác, có thể là động tác giả, cũng đều lúc nào cũng có thể liền vì thật động tác. Buffon không có lựa chọn nào khác, nhắm ngay một cái phương hướng nhào xuống dưới. Tiếp theo trong nháy mắt, Ronaldo dẫn bóng từ hắn thân thể khác một bên bôi tới, đối mặt khoảng không, nhẹ nhõm đệm bóng vào lưới. Sướng ngôn viên cuồng hống nói Ronaldo Gogo. Hắn dùng mang tính tiêu chí đồng hồ quả lắc qua người lắc mở Buffon, vì Inter Milan mở tỷ số. Cái này bóng không phải bất luận người nào sai, không phải Cannavaro sai, cũng không phải Buffon sai. Bọn hắn đối mặt đệ nhất thế giới tiền vệ, bọn hắn đã tận lực. Vào bóng sau, Ronaldo giơ một ngón tay, chạy hướng Ricardo ôm chúc mừng. Adriano vậy bu lại, sau đó ba người tới rồi một đoạn ngẫu hứng samba. Bóng truyền đi rất thư thái. Lão đệ, Ronaldo cười lấy lộ ra hai khỏa thỏ răng. Bởi vì ta hiểu rất rõ ngươi rồi. Dada, Capello rụi rụi con mắt, cúi đầu im lặng, hắn vừa mới lo lắng sự tình liền biến thành hiện thực. Cannavaro một cái người không cách nào đông kết Ricardo, thế nhưng là Zebina cần phòng thủ Ricardo, hơn nữa còn giật gấu vá vai. Zambrotta muốn phòng thủ Adriano, vậy tràn ngập nguy hiểm rồi. Thuram muốn bốn phía cứu hỏa, ai có thể đến giúp Cannavaro? Hắn đem Blasi gọi vào bên sân làm ra an bài, chỉ có thể để Blasi lui về chằm phòng, hy sinh Blasi năng lực tiến công trước giải quyết phòng thủ vấn đề. Mancini động tác yêu nhã phồng lên trường, hắn may mắn chính mình an bài Ricardo thủ phát. Ricardo cùng Ronaldo ở giữa phối hợp thật là khiến người cảnh đẹp ý vui. Cái này hai huynh đệ ở giữa luôn có thể sản sinh thần kỳ phản ứng hóa học. Mặc dù đồng thời an bài ba tên người Brazil ra sân, mang ý nghĩa không thể để cho Veron ra sân, bởi vì Veron sẽ không cho người Brazil chuyền bóng, nhưng tổn thất như vậy tuyệt đối là đáng giá. Hai hại lẫn nhau, lấy nó nhẹ, Mancini để Ricardo thủ phát đăng tràng, cũng không phải là coi trọng Ricardo công thành nhổ trại năng lực. Ở phương diện này hắn cho rằng Ricardo cũng chưa chắc liền so Adriano xuất sắc. Hắn càng xem trọng là Ricardo cho Ronaldo làm bóng năng lực, mà tranh tài tiến trình chứng minh, hắn cái này một cái thành công rồi. Mất bóng sau Juventus vẫn đá được không nhanh không chậm, mặc kệ dẫn trước vẫn là lạc hậu, Juventus đá bóng tiết tấu cũng giống như một vị ung dung hoa quý lão phụ nhân. Điểm này mặc kệ đổi ai tới làm chủ huấn luyện viên cũng sẽ không cải biến. Đã dung nhập rồi Juventus DNA mặt trong, mà Inter Milan vậy chủ động thấp xuống một điểm tiết tấu. Chuẩn bị vững chắc một chút phòng thủ. Ricardo cùng Adriano liên tiếp trở về thủ. Ở trên xuống chạy nhanh bên trong tiêu hao thể lực. Thứ 15 phút đồng hồ, Ibrahimovic tại ở ngoài vùng cấm vây mở ra trọng pháo, bị cản ra đường biên ngang. Camoranesi mở ra phạt góc. Cordoba giải vây không có đá xa. Blasi ở trước cửa 28m chỗ lăng không sút gôn. Nhưng là cao ra rồi xà ngang. 2 phút đồng hồ sau, Inter Milan phát động thế công. Stankovic ở giữa sân trực tiếp nghiêng truyền xa tìm tới phải đường Adriano. Adriano ngừng bóng tốt sau, lợi dụng thân thể ưu thế, cơ hồ khiêng nét cùng Zambrotta hai người phi nước đại 20m chạy nhập cấm khu sau. Đuổi tại Thuram phủ kín trước đó lên chân trái đánh cửa. Nhưng không có trên tóc lực, bóng đá mềm nhũn bị Buffon ôm lấy. Thứ 19 phút đồng hồ, Adriano chủ phạt khoảng cách khung thành 32m cự ly xa free kick. Bóng đá vòng qua bức tường người sau bị Buffon nhào ra. Tổng thể đến xem, trong khoảng thời gian này Inter Milan thế công càng có uy hiếp. Nhưng là Juventus cầu thủ không thấy chút nào ủ rũ. Vậy không hấp tấp, chỉ là chậm rãi cùng Inter Milan quần nhau. Thứ 27 phút đồng hồ, Camoranesi mở ra phạt góc bị Mikhailovic đỉnh ra. Zambrotta ở trước cửa 22m chỗ nghiêng người chân phải lăng không bắn phá. Thoáng lệch ra phải cột cửa. Thứ 28 phút đồng hồ, David cùng Ricardo tại cánh trái đánh ra phối hợp. Hắn đột nhiên khởi động tiếp vào Ricardo chuyền bóng. Thuận thế nhanh chân một chuyến đột phá Zebina chuyền trong. Bóng đá bị Thuram đỉnh ra. Adriano tại phía bên phải cầm banh sau chuyền về. Stankovic tại cấm khu biên giới lên chân sút gôn không có đá trúng bộ vị. David cướp được điểm rơi lần nữa sút gôn. Thoáng cao ra, hai đội ngươi tới ta đi. Tấc đất tất tranh, Inter Milan bởi vì một bóng nơi tay, đá được càng thêm tự tin. Juventus thì nhất quán mà trầm ổn, cũng không có quy mô ép lên, mà là gửi hy vọng ở đầu nhập chút ít binh lực. Thông qua hữu hiệu xen kẽ phối hợp, tẩu vị đánh xuyên qua Inter Milan phòng tuyến. Phút thứ 30, Emerson tại phải đường dẫn bóng cắt vào. Ở trước cửa 20m chỗ đại lực rút bắn bị Tondo tịch thu. Thứ 34 phút, Stankovic quật ngã Camoranesi, nét trước cửa 35m chỗ chủ phạt free kick. Cái này bóng hắn đá một cái chiến thuật phối hợp. Đem bóng đẩy lên phía bên phải. Emerson truyền trong lúc bị Cambiaso cản ra đường biên ngang. Camoranesi mở ra phạt góc. Nét ở trước cửa 10m chỗ đánh đầu công cửa. Cái này bóng tốc độ cực nhanh. Thẳng đến Inter Milan khung thành góc chết mà đi. Canh giữ ở cột cửa phụ cận David dùng bắp đùi đưa bóng đệm rồi đi ra. Để Inter Milan trốn qua một kiếp. Zambrotta tại cánh trái cầm banh sau cấp tốc truyền trong. Zalaeta tại penalty điểm phụ cận vung đầu công cửa. Thoáng lệch ra trái cột cửa. Mắt thấy Juventus tựa hồ tại sĩ khí trên chiếm thượng phong. Chế trụ Inter Milan giữa trận. Inter Milan trước trận Brazil tổ ba người bắt đầu liên tiếp lợi dụng năng lực cá nhân tiến hành đột phá. Thứ 39 phút đồng hồ, Stankovic ở phía sau chàng trưởng truyền. Ricardo cầm banh sau đột phá Zebina đột nhập cấm khu. Đang chờ lên chân chuyền bóng lúc. Tại phía sau hắn ép sát không thôi Zebina vượt lên trước ra chân đâm một cái. Đưa bóng đá hướng Buffon. Buffon chuyền dài giải vây. Thứ 44 phút, Ronaldo tại trung lộ dẫn bóng đột phá. Qua Zagic Cannavaro sau. Bị Thuram từ bên cạnh va chạm, Cannavaro thừa cơ đuổi theo đưa bóng phá hư.